Trùng sinh các chủ có bệnh, chương 123, góc truyện audio.com, Tiêu Diễn có thể mang tội giết vợ diệt con, nhưng nàng không thể để cho Tích Nhi của nàng gánh tiếng giết cha được. Kẻ đó không xứng, Dự Châu, Thanh Tuyền Sơn Trang. Nhiễm Thanh Ảnh xem tin tức từ Thanh Châu gửi đến, sắc mặt tái nhợt, cả người âm trầm vô cùng. Nàng siết chặt tay phải, tờ thư nhăn nhúm trong tay, sau đó hóa thành bột phấn. Một trường đập vỡ cái bàn trước. Toàn là phế vật, Mộ Cầm thấy nàng giận dữ, sợ nàng làm bị thương chính mình, vội khuyên. Giáo chủ, xin ngài bớt giận. Giờ phút này Nhiễm Thanh Ảnh vô cùng tức giận, nghe nàng nói, lửa giận càng bùng cháy, nắm cổ tay Mộ Cầm, lạnh lùng nói. Bớt giận, ta bớt giận như thế nào đây? Thanh Châu là át chủ bài ta khổ tâm bồi đắp, hôm nay lại bị kẻ khác đào ám phòng dưới hồng tụ chiêu. Đám người Văn Hạo Khâm chạy trốn. Những thứ ta hao tổn tâm tư an bài giờ lại công cốc còn có thể hủy hoại đến mưu đồ của ta sau này. Sự thô bạo trong mắt nàng không hề ẩn giấu, điên cuồng hung ác nham hiểm, làm Mộ Cầm thấy mà tái mặt. Nhiễm Thanh Ảnh đang giận dữ, lực tay rất lớn, bóp cổ tay Mộ Cầm gần muốn gãy ra. Mặc dù đau đến đổ mồ hôi, Mộ Cầm vẫn nhỏ giọng khuyên. Ta hiểu giáo chủ tức giận là những người đó hành sự vô năng, phá hư tâm huyết của ngài. Nhưng giáo chủ trước nay luôn trầm ổn tỉnh táo, dù gặp phải khó khăn chắc chờ cũng có thể xoay chuyển tình thế. Hôm nay việc đã đến nước này, ta chỉ lo lắng ngài quá tức giận sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết định. Dù sao chúng ta phải ứng đối chuyện này cho tốt mới được. Nhiễm Thanh Ảnh không hồ đồ, có điều gặp liên tiếp đả kích khiến nàng có chút thất thố. Nghe Mộ Cầm nói xong, nàng đã lập tức tỉnh táo lại. Hít một hơi thật sâu, nhìn người trước mắt vẫn phục tùng cúi đầu, sắc mặt thì trắng bệch, chợt phát hiện tay mình dùng sức quá rồi, lập tức buông lỏng ra. Mộ Cầm chỉ yên lặng thu tay lại, cũng không có hành động gì khác. Tay bị Nhiễm Thanh Ảnh bóp chặt giờ đang lộ màu tím xanh rõ ràng, nằm giữa da thịt trắng nõn, nhìn rất là chói mắt. Nhiễm Thanh Ảnh cau mày, muốn nói cái gì lại không nói ra miệng, ngực hơi khó chịu, khiến nàng bỗng thấy có chút bực bội. Được rồi, ngươi đi xuống đi, gọi Phương Tư Nhiêu tới gặp ta. Mộ Cầm hơi âu lo mà nhìn nàng một cách, thấy nàng có chút không kiên nhẫn, đôi mắt càng thêm tối, trầm thấp đáp một tiếng, im lặng lui xuống. Nhiễm Thanh Ảnh xoa xoa mi tâm, ngồi trên ghế thái sư, dứt bỏ dáng vẻ yên tĩnh của Mộ Cầm vừa rồi, cưỡng ép đặt tâm tư vào chuyện ở Thanh Châu. Ám phòng kia đã thiết lập nhiều năm, chưa từng gặp chuyện sơ sẩy. Lần này lại gặp hạn triệt để như thế. Rốt cuộc là ai có đủ khả năng xông vào ám phòng, chu sát Tương Tây Tứ Quỷ, cứu những người kia? Chẳng lẽ là Tâm Tích Các? Cặp mắt Nhiễm Thanh Ảnh bỗng dưng trầm xuống, Cố Liêu Tích cũng đến Thanh Châu, chẳng lẽ là có liên quan đến chuyện này? Trong lúc nàng bắt được một ít manh mối, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Nhiễm Thanh Ảnh có chút tức giận, lạnh lùng nói. Vào đi, Phương Tư Nhiêu cảm nhận được khí lạnh trong giọng nói của nàng, lại thấy khuôn mặt luôn mang ý cười thản nhiên của nàng tràn đầy u tối, hiểu tâm trạng của nàng lúc này kém cực điểm, vội cẩn thận chào. Giáo chủ, Nhiễm Thanh Ảnh điều hòa lại cảm xúc nhỏ giọng nói. Ngồi đi, có lẽ ngươi biết ta tìm ngươi là bởi vì chuyện gì, nhỉ? Phương Tư Nhiêu chỉnh ngay ngắn thần sắc, thuộc hạ biết, góc truyện audio.com, ngươi đem chuyện đã điều tra ở Thanh Châu, nói rõ cho ta. Không bỏ sót một chi tiết nào. Dạ, Phương Tư Nhiêu trầm ngâm một lát cẩn thận thuật lại tin tức Lý Yên Nhiên phái người báo tới cho Nhiễm Thanh Ảnh. Đến khi nghe xong, khóe miệng Nhiễm Thanh Ảnh hiện ý cười lành lạnh. Lão già Lâm Đình Thiên đó. Ta phái toàn bộ Tương Tây Tứ Quỷ đến Tây Phòng cho hắn, kết quả chết hết ở đó. Vậy mà hắn dám thừa cơ trốn khỏi Thanh Châu, phản bội ta. Chấm, Phương Tư Nhiêu khẽ nhíu mày. Ta đã sớm biết lão hồ ly Lâm Đình Thiên đó lòng mang ý xấu. Hắn hô phong hoán vũ nhiều năm rồi, làm sao cam tâm thần phục được. Bố cục của ám phòng cực kỳ bí mật, ngoài thủ vệ ở bên trong cùng với Tương Tây Tứ Quỷ, biết được mật đạo cũng chỉ có ta, Mộ Cầm và Lý Yên Nhiên. Lâm Đình Thiên chỉ biết được Tây Phòng và bên ngoài có thông một mật đạo, mà những người đó bắt đầu từ mật đạo kia đi vào. Còn ba phòng khác, trong lúc hỗn loạn, đám người đi cứu người kia cũng chưa đi vào. Hơn nữa người của Lạc Hà Lâu, không có giao đấu với đám người này. Ý của ngươi là, Lâm Đình Thiên tiết lộ mật đạo, bán đứng chúng ta. Chấm, Phương Tư Nhiêu có hơi đắn đo. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng hành vi của hắn rất kỳ lạ, cũng có động cơ nhất. Dù sao những người đó rất quen thuộc ám phòng, chẳng những giết Tương Tây Tứ Quỷ còn trùng hợp cắt đứt liên hệ giữa các phòng. Nếu không phải có người lộ tin tức chắc chắn không thể nào làm được. Nhiễm Thanh Ảnh hiểu Phương Tư Nhiêu nói không sai, nhưng nàng vẫn thấy không ổn. Tất thảy thoạt nhìn quá hợp lý rồi. Cho mày, nàng chậm rãi mở miệng. Nếu thật là Lâm Đình Thiên, mục đích rất dễ lý giải, mượn cơ hội thừa dịp loạn chạy trốn, thuận tiện đâm ta một nhát. Chẳng qua là, hắn lộ tin tức cho ai? Đã có manh mối chưa? Giáo chủ Lý Yên Nhiên đề cập tới hai nam tử trẻ tuổi, nhìn bề ngoài không phải người Thanh Châu. Mắt Nhiễm Thanh Ảnh hét lên, "A, tại sao lại đề cập hai người đó, chẳng lẽ có gì đặc biệt?" Lý Yên Nhiên nói, "Hai người trông rất thanh tú, nhìn phong thái không phải người bình thường. Bởi vì hai người đó xuất hiện trùng hợp với ám phòng gặp chuyện, nên mới lưu ý tới." Ánh mắt Nhiễm Thanh Ảnh chớp lên, "Có bức họa của hai người đó không?" Lý Yên Nhiên đã phái người đưa tới, nhưng còn chưa tới nơi. "Đã cẩn thận đã kiểm tra thi thể của Tương Tây Tứ Quỷ chưa, có thể nhìn ra cái gì không?" "Thưa giáo chủ, binh khí bọn chúng dùng đều là đao kiếm bình thường, chiêu thức cũng không có điểm đặc biệt. Có điều, mấy vết thương trên người quỷ nương, lại mơ hồ có chút giống." Phương Tư Nhiêu dừng một chút tựa hồ đang thấy khó hiểu. Nói, "Giống chiêu thức của giáo chủ." Con ngươi của Nhiễm Thanh Ảnh mãnh liệt co lại, sau một lúc lâu nàng mới âm u nói. "Ngươi là chỉ công pháp hữu hộ pháp dạy ta." Chấm, "Đúng vậy, đây cũng là chỗ thuộc hạ cảm thấy kỳ quặc nhất, chẳng lẽ là trong giáo có phản đồ?" Sắc mặt Nhiễm Thanh Ảnh có chút khó coi. "Việc này có chỗ kỳ quặc, không cần mở rộng, để tránh đánh rắn động cỏ." Phương Tư Nhiêu cho rằng nàng cũng nghi ngờ trong giáo có phản đồ, nghiêm mặt đáp. "Dạ, Tư Nhiêu." Nhiễm Thanh Ảnh dừng một chút, bỗng mở miệng gọi tên Phương Tư Nhiêu. Phương Tư Nhiêu sững sờ, hồi lâu không có phản ứng lại. Hắn và Nhiễm Thanh Ảnh là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhưng khi nàng trở thành giáo chủ rồi, quan hệ của hai người càng ngày càng xa, hầu như chưa từng có trao đổi ngoài giáo vụ. Góc Truyện audio.com, gọi hắn như vậy cũng là chưa từng có. "Giáo chủ." Phương Tư Nhiêu thu hồi suy nghĩ, trầm ổn đáp. "Ngươi hiểu đấy, tuy ta là giáo chủ, nhưng cũng là bởi vì cha ta ngoài ý muốn bị giết hại, được đám người hữu hộ pháp nâng đỡ thượng vị. Bởi vậy ta cũng không thể được như cha, có được một nhóm bằng hữu như hữu hộ pháp. Ngươi và Mộ Cẩm cùng lớn lên với ta, cho nên trong lòng ta có thể chân chính tín nhiệm cũng chỉ có các ngươi." Phương Tư Nhiêu cũng hiểu tình trạng của Nhiễm Thanh Ảnh, cơ hồ là luôn bị hữu hộ pháp khống chế. Nhìn cô nương trẻ tuổi trước mắt, trước sau luôn dùng vẻ xinh đẹp tươi tắn để ngụy trang sự mỏi mệt bất đắc dĩ của mình, trong lòng hắn vẫn có chút thương tiếc. Tình cảm của những năm đó, hắn cũng chưa từng quên. Phương Tư Nhiêu ôm quyền quỳ một chân, "Có thể được giáo chủ tín tương là may mắn của Tư Nhiêu." Nhiễm Thanh Ảnh dìu hắn đứng lên, ấm giọng nói, "Chuyện ở Thanh Châu liên can trọng đại, nhất là người giết Tương Tây Tứ Quỷ tất nhiên không thể bỏ qua. Ta cảm thấy, nếu như Lý Yên Nhiên đã nhắc đến hai người kia tất nhiên là có nắm chắc. Ngươi tự dẫn người điều tra cho kỹ. Đúng rồi, còn có Cố Liêu Tích, ngươi tìm hiểu xem những ngày qua, nàng ở Thanh Châu làm trò gì." "Dạ thưa giáo chủ, chuyện Tâm Tích các tàn sát Đường gia thuộc hạ đã làm thỏa đáng. Hôm nay ai ai đều nhận định là hành vi của Tâm Tích các, giáo chủ yên tâm." Nhiễm Thanh Ảnh nở nụ cười, "Ngươi làm rất tốt, chẳng qua, lần này không thể lưu lại hậu hoạn. Người biết đến chuyện này, nếu không thể cam đoan hắn câm miệng cũng chỉ có thể." Phương Tư Nhiêu gật đầu, "Thuộc hạ đã hiểu, và đã sai người đi làm rồi. Sẽ không lưu lại hậu hoạn." Cho Phương Tư Nhiêu lui ra, ý cười trên mặt Nhiễm Thanh Ảnh tắt hết, ngưng trọng cùng u phiền trong mắt tràn lan. Vốn dĩ nàng lo lắng Tâm Tích các âm thầm nhúng tay, báo thù cho Văn Mặc Huyền, hôm nay xem ra, sự tình càng thú vị hơn rồi. Công phu của nàng tuy là lận ấn thiên dạy, nhưng chỉ có người kế nhiệm giáo chủ mới có thể luyện tập mà thôi. "Tô Liêu Thương, đã qua nhiều năm, ngươi cũng nên trở về rồi nhỉ. Không biết ngôi vị giáo chủ này, ngươi còn có thể lấy về sao?" Dạo bước trong phòng hồi lâu, chút lưỡng lự đang đặt trên người Văn Mặc Huyền, giờ phút này đã bị người có khả năng là Tô Liêu Thương chiếm cứ. Cũng đã nhiều năm, một người biến mất vô tung luôn là cây gai trong lòng nàng và lận ấn thiên. Dù lận ấn thiên không cho rằng một đứa trẻ nhỏ như vậy mà chúng một chưởng không lưu tình của hắn rồi còn có thể sống. Nhưng thực chất đối với kẻ cẩn thận hay đa nghi như hắn, không có xác định được nàng đã chết đó chính là còn sống. Xem ra hôm nay đã xác định rồi. Ngồi dậy, nhanh chóng viết một phong thư, mở cửa sổ ra, để chim đưa thư đi về phía tây. Tin tức này, hắn sẽ phải để trong lòng chứ. Cố Liêu Tích và Văn Mặc Huyền không ngờ còn có người nhớ thương các nàng. Ăn cơm xong, Cố Liêu Tích ngồi với Văn Mặc Huyền một hồi, sau đó tiếp tục tham ngộ Lạc Gia Thập Cửu Bí Quyết. Tuy rằng không có sư phụ cho phép, nàng không thể tự tác cho Văn Mặc Huyền học Lạc Gia Thập Cửu Bí Quyết. Nhưng trộm đọc khẩu quyết cho nàng nghe, hai người cùng nhau nghiên cứu thì chắc không sao. Nàng hiểu cách làm người của Văn Mặc Huyền, dù cho nàng ấy nhớ kỹ Lạc Gia Thập Cửu Bí Quyết, nhưng không được sư phụ cho phép, nàng ấy cũng sẽ không luyện. Góc Truyện audio.com Ngộ tính của Cố Lưu Tích rất tốt, khẩu quyết lạc già thập cửu bí quyết khác với nhau nội công tâm pháp bình thường. Có vài chỗ càng lằn nhằn khó hiểu hơn, rất nhiều cách luận hướng kinh mạch vận chuyển nội tức càng là thứ mới toanh. Trong hơn nửa năm, không ai chỉ đạo, có thể hiểu thấu đáo đến tầng thứ tư, thật sự không dễ dàng. Văn Mặc Huyền nghe nàng đọc xong khẩu quyết cũng là sừng sốt hồi lâu. Sau đó nhíu nhíu mày, đưa tay ký nàng một cái, làm Cố Lưu Tích ngây ra. Mặc Huyền, Văn Mặc Huyền có chút bất đắc dĩ thở dài. Khi tập võ kỵ thứ nhất là nôn nóng, kỵ thứ hai là kiến thức nửa vời. Lạc già thập cửu bí quyết chỉ có 7 tầng, rất nhiều người dùng cả đời cũng chỉ chật vật leo đến tầng thứ 5, có thể tới tầng thứ 6 coi như là đại thành. Vậy mà trong vòng nửa năm ngươi đã chạm đến tầng thứ 4. Cố Lưu Tích rất thông minh, Văn Mặc Huyền nói như vậy, nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến độ tưởng là đang được khen. Cúi đầu nghĩ lại, nàng hiểu ý của Văn Mặc Huyền, nhỏ giọng nói. Là ta quá nôn nóng. Cố Lưu Tích ở trước mặt nàng tuy rằng luôn có vẻ hiền hiền dịu dịu, nhưng Văn Mặc Huyền hiểu, nàng ấy thật sự rất chín chắn, không hề thua kém mình. Nhìn hình dáng công phu của Lưu Tích đều những chiêu thức có bình tĩnh có chừng mực, nền tảng rất vững. Hôm nay, nàng ấy luyện tập lạc già thập cửu bí quyết lại nôn nao đạt thành như thế, nguyên do trong đó sao nàng lại không rõ được. Trông bộ nàng có vẻ suy sụ ô, Văn Mặc Huyền cười cười ấm giọng nói. Nhưng mà Tích Nhi rất lợi hại. Một thân một mình có thể đi vào tầng thứ tư, dù không nôn nóng, cũng không phải ai cũng có thể làm được đâu. Khi ánh mắt của Cố Lưu Tích có chút thần thái, nàng mới đổi chủ đề. Có điều, lúc tập luyện có phải có mấy lần chân khí chuyển hướng, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma không? Cố Lưu Tích thành thật gật đầu thấy sắc mặt Văn Mặc Huyền biến đổi thì vội mở miệng. Ngày sau ta không dám nữa mà, ta sẽ nói với ngươi lý giải của ta, ngươi chỉ điểm ta một chút, ta từ từ sẽ đạt thành thôi. Văn Mặc Huyền nhìn nàng trợn tròn mắt, 10 phần thành khẩn đáng thương, bật cười. Đừng giả bộ đáng thương, biết sai thì phải sửa, bằng không thì sẽ đánh bàn tay ngươi đấy. Khóe miệng Cố Lưu Tích cũng nhếch lên, mặt mày tươi như hoa. Khi còn bé, Văn Mặc Huyền dạy nàng tập viết đọc sách cũng làm dáng như phô tử vậy. Khi nàng mắc sai, giả vờ giả vịt nói muốn đánh tay nàng. Mà mỗi lần đều là hù dọa, chưa bao giờ đánh nàng đau cả. Văn Mặc Huyền biết nàng nghĩ gì, nâng cằm, khẽ cười nói. Này đã trưởng thành ta sẽ không nương tay đâu, ta sẽ nói với ngươi đôi điều về lạc già thập cửu bí quyết, ngươi nghe cẩn thận một chút. Ta không nắm chắc, chẳng qua là dẫn dắt giúp ngươi chút đỉnh thôi. Lạc già thập cửu bí quyết, đặc điểm lớn nhất là dung, không cương không mãnh, không nhanh không chậm, khí dựng đan điền, dưỡng phủ tạng quanh thân. Thở nhỏ Văn Mặc Huyền đã tiếp xúc với đủ loại công pháp. Tuy rằng không luyện tập nhưng kiến thức đối với võ học các phái có thể so với đệ tử nhập thất. Hơn nữa Cung Minh thay nàng tìm được mấy vị sư phụ dốc lòng truyền đạt, dù chưa từng gặp lạc già thập cửu bí quyết nhưng mà lý giải, lĩnh ngộ của nàng thấu triệt hơn Cố Lưu Tích nhiều. Nàng cũng không chỉ thẳng phương pháp tu luyện cho Cố Lưu Tích mà chỉ giảng giải đặc tính cùng với chỗ tinh túy cho nàng ấy một ít nhắc nhở. Góc truyện audio.com, Cố Lưu Tích chỉ nghe một ít đã hiểu, căn bản không cần Văn Mặc Huyền tốn nhiều tâm sức. Hai người một nói, một nghe trông hết sức phù hợp. Sau khi bàn luận xong, Cố Lưu Tích liền ở một bên ngồi xếp bằng vận công. Văn Mặc Huyền thì là ngồi đọc sách, thỉnh thoảng nhìn nàng một lần cũng không thấy vô vị. Đúng vào lúc này, Mặc Ảnh vội vội vàng vàng tiến vào, muốn mở miệng, Văn Mặc Huyền khẽ lắc đầu tỏ ý đi ra ngoài. Mặc Ảnh vội gật đầu, lui ra ngoài. Làm sao mà vội vàng vậy? Văn Mặc Huyền hạ giọng nói nhỏ. Chủ tử, mật thám ở Thanh Châu gửi thư là cản được từ Lý Yên Nhiên mà không phải cho Nhiễm Thanh Ảnh. Văn Mặc Huyền nhận thư, xem kỹ một chút, sau đó trong con ngươi hiện lên một chút hứng thú, trầm thấp nói. Chuất ước, nhân nhân chuất ước, bạo nhân diễn hỷ. Đáng tiếc lấy được chưa chắc tốt, cuối cùng đảm đương nhân không nổi, không thể che hết bạo. Chô duê, chuất ước, thật ra thì mình không hiểu từ này lắm nên chỉ giải nghĩa từng từ thôi nhé. Chô chuất, có nghĩa là thiếu, không đủ kém. Duê ước, là ước hẹn, gen gen chô duê bao gen nhan y, nhân nhân chuất ước, bạo nhân diễn hỷ, người hiền. Gen thiếu hẹn, người bảo, bao cố diễn, ở đây, gen, cũng có thể hiểu là người biết đạo lý làm người. Mình chém, ba, thật ra thì câu này chắc là chế từ. Gen chu duy ao bao san chiang, nhân nhân chốt ước ngao bảo thiện cường. Trong, phú tuân tử, gấp thư lại, Văn Mặc Huyền chậm rãi nói. Đã đưa thư qua chưa? Chủ tử yên tâm, đã đưa đi rồi. Chắc hẳn danh kiếm sơn trang sẽ có hành động thôi. Ừm, rất tốt, nhưng Lý Yên Nhiên này thật kỳ lạ. Giữa những dòng chữ rõ ràng là thiên hướng Tiêu Diễn, tuy nhiên lại không sớm báo cho Tiêu Diễn biết những người kia bị Minh U giáo bắt mà không giết. Nữ nhân này cũng không đơn giản, Đúng rồi, những người khác đều đã đến dự châu an toàn rồi chứ? Sực nhớ tới mấy người Văn Hạo Khâm, Văn Mặc Huyền hỏi. Thuộc hạ đang định nói, sáng nay, một nhóm cuối cùng đã đến nơi rồi. Văn Mặc Huyền nhẹ gật đầu, nhớ bàn giao tình trạng của trưởng sự các môn phái, và tình cảnh của môn phái đó cho bọn họ, để cho bọn họ xem xét cho kỹ. Lại tìm chỗ hở nào đó, coi thử có thể để cho bọn họ im hơi lặng tiếng mà thay thế những kẻ thế thân kia hay không? Chủ tử, ta biết là có chút khó khăn, nhưng chúng ta không vội. Lấy cách của người trị lại người, như vậy mới có thể cho bọn họ tái sinh lại một lần nữa. Thuộc hạ đã hiểu, đúng rồi các chủ phía dưới truyền tin, mấy người Bích Thanh ở Duyệt Châu cứu được hai người, nghe nói là người của Văn Nguyên Các. Văn Mặc Huyền sững sờ. Văn Nguyên Các, có phải là một nam một nữ? Đúng vậy, bởi vì trong đám người đuổi giết họ có một người là tân khách của Danh Kiếm Sơn Trang, Đoạn Sơn Trưởng Lôi Đình, cho nên Bích Thanh mới cố ý cứu. Đuổi sớm không bằng đuổi khéo, cứu hai người thật là đúng lúc. Mau đưa người đến Dự Châu, ta nghĩ trước tiên có thể ra tay ở Văn Nguyên Các. Văn Mặc Huyền mỉm cười, hai người kia tuy là tiểu bối, mà tại Văn Nguyên Các bấy giờ cũng là người thừa kế tương lai. Hơn nữa ấn tượng của Văn Mặc Huyền với hai người họ rất tốt. Họ là số ít người có xích mích với Danh Kiếm Sơn Trang. Sau lần này, chắc hẳn càng tin tưởng chân tương kia hơn. Tiêu Kỳ nọ quả là đã giúp nàng đại ân rồi. Về phần Lưu Đình kia trông cho cẩn thận, ngày sau hắn còn chỗ hữu dụng đấy. Dạ, chờ Văn Mặc Huyền trở về viện đã tới giờ tí. Cóc truyện audio.com, Cố Liêu Tích vẫn còn tập trung suy ngẫm. Sau một lúc lâu, nàng mới chậm chạp mở mắt cười cười với Văn Mặc Huyền. Vừa rồi là Mặc Ảnh đến à? Ừ, không đợi nàng hỏi nhiều, Văn Mặc Huyền liền đưa thư cho nàng, đồng thời cẩn thận thuật lại với nàng sự việc Mặc Ảnh báo cáo. Một lúc sau, Cố Liêu Tích thở hắt ra, chốt ước là Tiêu Diễn. Xem ra cũng không chỉ mình Minh U giáo âm thầm ra tay với Danh Kiếm Sơn Trang, Tiêu Diễn cũng chừa một con đường. Văn Mặc Huyền nghe nàng nói, ánh mắt càng tối lại. Gạt nàng như vậy, lại để cho nàng cuốn vào màn báo thù này. Văn Mặc Huyền lộ ý cười. Đợi sau khi ta mượn tay Tiêu Kỳ đưa khối ngọc Liêu Vân nọ vào Danh Kiếm Sơn Trang, ta sẽ dẫn ngươi trở về Tâm Tích Các tham quan. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nàng không thể để cho Cố Liêu Tích ra tay với Danh Kiếm Sơn Trang. Tiêu Diễn có thể mang tội giết vợ diệt con, nhưng nàng không thể để cho Tích Nhi của nàng gánh tiếng giết cha được. Kẻ đó không xứng, editor có lời muốn nói, cái chỗ, chót ước, kia thật là đau đầu, có cao nhân nào hiểu rõ xin chỉ giáo với cách chương.